Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chào hàng điện thoại. Bất quá Phương Linh nói, thật có một chút đạo lý. Hắn đã có thể viết ra tốt ca, vì sao nhưng vẫn không cầm ra tới đâu này? Trung quy không đến mức không thích chính mình sao? Hắn mới đột nhiên linh cảm bắn ra đi. Chẳng lẽ mình liền như vậy điềm xấu sao? Ngày kia cùng hắn ngủ khách sạn, hắn cũng thành thật, vốn là cảm thấy hắn là nhân phẩm tốt. Lẽ nào là bởi vì hắn lấy hướng vấn đề? Hơn nữa ngươi đồng ý cùng hắn cùng một chỗ sau, hắn rồi lại cự tuyệt. Ngươi không biết là cái này thật kỳ quái sao? Phương Linh hỏi, Lâm Chỉ Giao không có trả lời vấn đề này. Nhưng mà nội tâm chính là càng khuynh hướng Phương Linh. Ta đột nhiên nghĩ bát quái một cái. Phương Linh cười nói, hắn truy đuổi ngươi hơn 2 năm ngươi đều cự tuyệt. Vì sao đột nhiên nên đáp ứng? Đây là phát hiện mình nội tâm ý nghĩ sao? Ta, lúc ấy tất cả mọi người nói hắn là gay. Ta kỳ thật là nghĩ bảo hộ hắn một cái. Lâm Chỉ Giao nói láo. Thế nhưng mà ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên cự tuyệt ta. Hắn đây là không muốn làm cho ngươi bảo hộ à? Phương Linh cười nói. Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng nghĩ thế nào. Hắn nhất định là gay. Phương Linh húp miếng canh, cười nói, ngươi muốn hay không tin tưởng, có thể thăm dò một cái hắn nha. Như thế nào thử? Liền nói ngươi muốn cùng hắn hẹn một cái, không cần hắn phụ trách, xem hắn là cái gì thái độ. Phương cười hì hì nói, đừng làm rộn. Lâm Chỉ Giao có chút không có ý tứ mà cúi đầu ăn cơm. Đây là trực tiếp nhất, đơn giản nhất biện pháp. Nhưng nếu như hắn không phải gay, ta chẳng phải là thật muốn bị đổi. Vậy ngươi liền nói chỉ là cùng hắn nói giỡn. Lâm Chỉ Giao lắc đầu, như vậy đùa giỡn người không tốt lắm. Cái kia quay đầu lại ta tìm hắn đi thử một chút. Phương Linh cười hắc hắc nói, dù sao ta không đùa giỡn hắn. Nếu như hắn không phải gay, bị đổi liền bị đổi chứ. Lâm Chỉ Giao không vui mà phồng miệng, cúi đầu ăn cơm không có tiếp Phương Linh. Hà Nhiên đang tải trên đường cái đi tới thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang, chính là một cái số xa lạ. Bất quá đây là máy riêng số, 89 phần 10 chính là cái nào đó công ty đánh tới. Như vậy điện thoại rất nhiều đều là làm chào hàng, bán bảo hiểm, bán phòng. Đối mặt loại này điện thoại, Hà Nhiên bình thường là quá nhớ tiếp. Bất quá bây giờ tâm tình tốt, nếu như là cái tiểu tỷ tỷ, hơn nữa thanh âm cũng tốt nghe lời, vậy thì bồi bạn nàng vui đùa một chút. Huy, ngươi hào. Hà Nhiên có chút lễ phép cười nói, ngài khỏe. Đối diện mỉm cười truyền đến, thật là cái nữ nhân, bất quá là cái bác gái giọng, xin hỏi là Hà Nhiên tiên sinh sao? Đúng, Hà Nhiên gật gật đầu, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tuy rằng hiện tại thông tin cá nhân tiết lộ vấn đề ngày càng ngạch nghiêm trọng, nhưng mà coi như chào hàng đồ vật giống nhau cũng sẽ không trực tiếp liền đem tên gọi xuất hiện. Đi, ta chính là khúc người âm nhạc tổng thanh tra An Lôi. Muốn cùng ngài nói chuyện về Giang Nam bản quyền vấn đề. Xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? A hát, thuận tiện. Hà Nhiên lúc này mới chợt hiểu, đây là muốn cho mình lấy tiền nha. Chỉ có tác phẩm lừa, người khác mới sẽ chủ động tìm ngươi nói tiền. Lúc này đi theo trên mạng viết tiểu thuyết giống nhau, trong biên chế tập nguyện ý cùng ngươi ký kết phía trước, ngươi chính là tải vô ích viết. Chúng ta bình đài nghĩ bắt lại ngài cái này đầu tác phẩm vĩnh cửu độc nhất vô nhị mạc lưới trao quyền. Xin hỏi Hà tiên sinh tâm lý giá cả là nhiều ít đâu này? An Lôi ôn nhu cười nói, An tiểu thư, thẳng thắn nói, ta không quá muốn cho ngài độc nhất vô nhị trao quyền. Mặt khác, vĩnh cửu trao quyền thời gian cũng quá dài. Hà tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn giá cả. An Lôi khẩn thiết địa đạo, đó cũng không phải giá tiền vấn đề, bởi vì ta bây giờ còn chỉ là tân nhân, ta cũng hy vọng có thể nhờ vào từng cái bình đài lưu lượng. Một chỗ hợp tác thắng chung, cái này cái bản quyền phí khả năng liền rất thấp. An Lôi có chút bất đắc dĩ nói, Hà Nhiên đối với nàng nói lơ đễnh, đây đều là bọn họ đàm phán phương thức, tiềm thức nhường ngươi giảm xuống tâm lý mong muốn. Hơn nữa ta không có ý định thu phí download, còn muốn miễn phí nha. An Lôi tựa hồ càng bất đắc dĩ, vậy chúng ta có thể cho ngươi phí tổn lại càng thấp. Nếu như nhiều bình đài trao quyền một năm, nói, ngày trước nói có thể cho nhiều ít phí tổn. Hà Nhiên cười nói, ân, một năm không có vấn đề. An Lôi do dự một cái, nhưng mà ngài vì sao không nguyện ý thu phí đâu này? Lấy bài hát này tình huống trước mắt đến xem, nếu như thu phí sẽ để cho ngài thu vào tăng vọt. Nếu như ta nói, ta ca hát trọng yếu nhất mục đích không phải vì kiếm tiền. Ngài tin không? An Lôi nhẹ giọng cười cười. Ta còn là tin có Hà tiên sinh như vậy người, cho nên ta có thể kiếm miếng cơm ăn là được. Yêu cầu không cao, cái kia loại tình huống này, Hà tiên sinh tâm lý mong muốn là nhiều ít đâu này. Ngày trước nói ngài nguyện ý cho nhiều ít đi. Tại loại này đàm phán chung, kỳ thật hai phương cũng không muốn trước báo giá. Ai trước báo ra giá cả, giống như ai liền lâm vào bị động. Nhưng mà Hà Nhiên chắc chắn sẽ không trước báo, bởi vì bây giờ là đối phương càng thêm thực sự nghĩ muốn bài hát này trao quyền. Bản thân chính mình liền là chiếm giữ chủ động. Một năm, lề mề hai câu lúc sau, An Lôi vẫn là trước nhả ra. 5 vạn, nếu như ngài dựa theo chúng ta ý nghĩ thu phí thử nghe download nói. Cái giá này ít nhất có thể lại nhân với 8. Quá thấp, Hà Nhiên lắc đầu. Coi như miễn phí thử nghe, ta cũng không thấy đến bài hát này vì quý bình đài mang đến 1 năm lưu lượng cùng quảng cáo phí. Thu vào giá trị chỉ có 50 ngàn, nếu như ngài nguyện ý vĩnh cửu độc nhất vô nhị trao quyền. Chúng ta bình đài, chúng ta liền có thể trực tiếp cho ngài 1 triệu. An tiểu thư, hiện tại chúng ta đừng nói là những cái này, ta điều kiện đã mở ra tới. Nhiều bình đài trao quyền 1 năm, miễn phí thử nghe, cái kia Hà tiên sinh tâm lý mong muốn chính là 200 ngàn, quá cao nhá. An Lôi có chút bất đắc dĩ nói, Hà tiên sinh cũng rõ ràng, một đầu lưu hành nóng ca tuổi thọ rất ngắn, thường thường chỉ có 1-2 tháng lửa nóng kỳ, lập tức liền có cái khác lưu hành ca đem nó áp xuống. Cho nên chúng ta kiếm tiền thời gian chủ yếu cũng chỉ có 2 tháng. Bài hát này không thể nhận phí. Trong nhiều bình đài trao quyền dưới tình huống, người sử dụng ở nơi nào cũng có thể nghe. Để cho chúng ta dùng cái này 1 ca khúc vì bình đài mang đến 200 ngàn biến hiện, gần như là không thể nào sự tình. Vậy ngài suy nghĩ thêm một chút. Được rồi, An Lôi nhẹ nhàng gật gật đầu. Hy vọng Hà tiên sinh cũng có thể cân nhắc một cái. Tốt nhất vẫn là thu phí. Như vậy mọi người có thể cả hai cùng có lợi. Quay về công ngụ trên đường, Hà Nhiên cũng ở suy xét phải chăng thu phí thử nghe vấn đề. Nếu như thu phí, chính mình thu vào nhất định sẽ tăng vọt. Không thu phí liền phật hệ một chút. Kiếm ít một chút, nhưng cũng so 99,99% người cường. Cái này lựa chọn không có đối với cùng sai, theo tâm là tốt rồi, cho nên Hà Nhiên vẫn là quyết định, không thu, liền là không thu, mình đời này là sẽ không thiếu tiền dùng, nguyên thế giới cũng có một chút ca sĩ tác phẩm là không thu phí. Ví dụ như cho phép tung cùng Tiết Chi Khiêm, hai người bọn họ chỉ có lúc đầu cá biệt tác phẩm, cùng với tại một ít đài truyền hình tiết mục hoặc tiệc tối thượng ca khúc biết thu phí. Bởi vì cái này chút ít bản quyền không trên tay bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.